Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 946. Bình đi nước cờ hiểm. 5. Cột khóa sắt thợ lặn là làm việc ô xin. Không có cột khóa sắt là hạ xuống giám sát hải tặc. Trong tay bọn họ mang theo phân nước đao. Tại trong biển chậm chạp du động. Nếu như thấy có người mặc kệ sống hoặc là muốn giãy giụa chạy trốn, bọn họ liền đi qua đánh người. Ngao Mộc Dương ở trong nước du động. Hắn từ từng cái một bị khóa sắt buộc chặt thợ lặn bên người bơi qua. Đầu tiên là phát hiện ba ê thế thì nấm mốc hài tử. Sau đó hắn tìm đến Hắc Long. Hắc Long tựa hồ biết hắn hội tới cứu mình. Cho nên hắn cũng không có như Ngao Mộc Dương dự liệu như vậy đi giãy giụa, mà là thành thành thật thật tại đáy biển làm tìm kiếm công tác. Nhưng thỉnh thoảng sử dụng phất tay trong nước loạn khua một phen. Không ai có thể xem hiểu hắn động tác, chỉ có Ngao Mộc Dương có thể. Hắc Long đây là tại họa long đầu. Hắn đi qua, hai người mặt đối mặt liếc mắt nhìn, lập tức Hắc Long cười rộ lên. Bất quá Hắc Long không có vội vã yêu cầu hắn cứu mình, mà là rồi hướng hắn khua lên. Không phải là tìm dương hòm thuyền, chúng ta đang tìm kiếm một chiếc thuyền đắm. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Dù thế nào, chính mình lại suy tính sai lầm. Những hải tặc này không phải là để cho mọi người xuống biển tìm kia hộp đen, mà là tìm đến thuyền đắm bảo tàng. Nghĩ đến điểm này hắn tức giận đến muốn mắng mẹ. Những hải tặc này đầu óc có bệnh a? Tìm cái gì thuyền đắm bảo tàng? Các ngươi tìm đến có thể bán cho ai? Dựa theo Tô Lực cùng hắn phỏng đoán, hải tặc hẳn là bị Đẹp Phương nhân viên tình báo khống chế, là Đẹp Phương trợ thủ. Tối hôm qua nửa đêm về sáng hắn lại cùng Tô Lực thông điện thoại, thương lượng có phải hay không muốn đem hải tặc tọa độ công bố ra ngoài, để cho ngoại giới tới tiến hành cứu viện. Tô Lực lúc ấy nói cho hắn biết chiêu này đi không thông. Cái hải vực này hiện tại rất loạn, các quốc gia đều có dưới nước tinh nhuệ bị phái đến nơi đây. Đã có nhiều người trong nước thành viên tiến hành giao thủ, tử vong nhân số không ít. Còn có, các quốc gia vừa nhìn tình huống không tốt, đều đang cố gắng thuyên chuyển mình tại Mogadishu khu vực trợ thủ tới hỗ trợ. Một ít vớt công ty đã đổi thành tìm kiếm hộp đen. Về phần điều kiện, khẳng định chính là do các quốc gia chính thức ra mặt từ hắc ám biển hơi biển sương mù trộm trong tổ chức cứu người. Ngao Mộc Dương muốn cho Hắc Long cởi bỏ dây xích này không quá dễ dàng. Khóa sắt từ phần cổ cùng phần hông tiến hành quấn quanh buộc chặt, kỹ xảo tương đối cao. Dù sao so với hắn nhìn một ít trong giới thiệu cao hơn rất nhiều. Hắn không có cách nào khác tại không có công cụ hỗ trợ dưới tình huống mở ra khóa sắt. Hai người tụ cùng một chỗ thời gian dài liền khiến cho một cái giám sát hải tặc chú ý. Kia hải tặc hướng hai người du, tình huống nhất thời có chút nguy cấp. Hắc Long nắm lên nắm tay, Ngao Mộc Dương đạp hắn hai chân ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Sau đó chính mình quay người đi qua. Giám sát hải tặc nhìn hai người sau khi tách ra, Hắc Long thành thành thật thật tại đáy biển bước chậm, cũng không có thu hồi nghi ngờ. Hắn do dự một chút, kiên trì hướng Ngao Mộc Dương buông xuống đuổi theo. Phát hiện này để cho lão Ngao rất buồn bực. Này Hắc ca nhóm lòng cảnh giác cũng quá chân a. Theo lý thuyết, hắn sẽ không nghĩ tới này mảnh hải lý có người giả mạo trong bọn họ một thành viên. Bởi vì trong hiện thực, loại sự tình này không có khả năng phát sinh. Nhưng này hải tặc giám sát có lẽ chính là cẩn thận. Hắn xác thực truy đuổi hướng Ngao Mộc Dương. Không có biện pháp, Ngao Mộc Dương có thu thập hắn. Vừa vặn hắn trước tiên có thể chế tạo điểm hỗn loạn. Dù sao không có trợ thủ, không có công cụ, hắn vô pháp giải cứu Hắc Long. Giải cứu về sau hai người cũng không có địa phương có thể chạy trốn. Vì vậy hắn quay người hướng kia hải tặc bơi đi. Khoảng cách song phương gần hơn, kia hải tặc lập tức giơ tay lên trong phân nước đao. Đây là nói rõ nhận ra Ngao Mộc Dương có vấn đề tới. Ngao Mộc Dương không biết mình đâu xuất lỗ thủng. Hiện tại không rảnh suy nghĩ điểm này. Hắn có trước giải quyết tên hải tặc này giám sát. Hiển nhiên, đối phương cũng là nghĩ như vậy. Đám hải tặc không có nước bên dưới thương. Bọn họ tại dưới nước chiến đấu đều dùng khoái đao. Ngao Mộc Dương không có đao. Hải tặc giám sát rất đắc ý khua lên. Nhưng hắn không biết, hắn đối mặt đó là một khắc kim người sử dụng. Khoảng cách song phương gần hơn. Ngao Mộc Dương phất tay ném cái độc du đi qua. Kia hải tặc nhất thời vẻ mặt mộng bức. Độc du đâm vào trên người hắn. Vừa vặn hải tặc đang vặn vẹo thân hình du động. Như vậy độc du liền cảm giác được nguy hiểm. Không chút do dự mở ra xương cá cắm đi vào. Phía trên trong hải vực Ngao Mộc Dương đánh mắt thấy. Sau đó tại ngực vẽ chữ thập. Này người anh em khẳng định rất thảm. Quả nhiên, kia giám sát hải tặc nhanh chóng trong nước vặn vẹo thân thể giằng co. Độc du đâm bị thương người. Có thể khiến người đau phát điên. Vốn bị độc du công kích. Hải tặc giám sát hẳn là lãnh tĩnh đuổi đi độc du. Có thể hắn này sẽ sao có thể tỉnh táo lại. Hắn làm sai lầm lựa chọn. Đưa tay đi bắt độc du. Đây là con chuột cho mèo đương phù dâu. Thuần túy không muốn sống. Độc du không chút khách khí. Triển khai càng nhiều xương cá đối với bàn tay hắn đâm xuống. Hải tặc giám sát đau vung tay. Hắn ở trong nước một cái lực giãy giụa. Lại không người đến trợ giúp hắn. Thấy vậy Ngao Mộc Dương biết này hải tặc vì cái gì hoài nghi mình. Mỗi một chiếc cano chỉ có một giám sát hải tặc. Cano giữa cách cự ly rất xa. Giám sát hải tặc giữa cách cũng xa. Như vậy chính mình một khi bị người chú ý tới cũng có chút rất cổ quái. Lúc trước hắn tìm kiếm Hắc Long thời điểm. Đang không ngừng du động. Như vậy phát hiện cổ quái người còn thiếu. Chờ hắn tại một phiến hải vực. Cố định xuống, nơi này hải tặc liền lập tức phát hiện vấn đề. Hiện tại, vấn đề không có, hải tặc vùng vẫy muốn hướng trên mặt biển du động. Ngao Mộc Dương đi qua kéo ra thua dưỡng quản. Lúc này nước biển chiều sâu có 40 mét, cao áp, thiếu dưỡng cộng thêm trúng độc. Hải tặc cũng thành hoàn nhan Aguda thân nhi tử. Hết con bê, nhìn xem dần dần mất đi dãy giụa năng lực hải tặc. Ngao Mộc Dương trong lòng một mảnh bình tĩnh. Lần này hắn là thực giết người. Kỳ thật Ngao Mộc Dương không muốn giết hắn. Lúc này giết người dễ dàng xuất ngoài ý muốn. Vạn nhất đám hải tặc giận lây sang Hắc Long một đoàn người, vậy phiền toái. Thế nhưng là không có biện pháp. Nếu như hắn không giết mất này hải tặc, kia Hắc Long là chết chắc. Người này phát hiện hắn và Hắc Long cùng một chỗ, mất bò mới lo làm chuồng. Hắn cho hải tặc giám sát vận hảo dưỡng khí quản cùng thua dưỡng quản tiếp lời. Sau đó để cho Hắc Long nhanh chóng đi tìm hải tặc hạ xuống hỗ trợ. Chính mình thì tiếp tục giấu đi. Quả nhiên, để cho hắn lo lắng sự tình phát sinh. Này hải tặc giám sát tử vong khiến cho cái khác hải tặc cảnh giác. Tuy hắn trên danh nghĩa là đã chết tại độc du. Nhưng chắc hẳn đám hải tặc hội hoài nghi, Hắc Long đám người bị bắt lên thuyền mang đi, mãi cho đến buổi chiều, mới một lần nữa thấy được bọn họ xuất hiện ở một cái khác phiến hải vực. Điều này làm cho hắn âm thầm thả lỏng. Lúc xế chiều, hắn cùng Tô Lực tiến hành liên lạc. Tô Lực biết hắn nhất định phải cứu Hắc Long, liền hỏa tốc cho hắn trừ cái chủ ý, liên hoành hợp tung, công kích hải tặc. Đám hải tặc bắt cóc nhiều ra vớt công ty công nhân. Bên trong không thiếu cao tầng cùng nòng cốt thợ lặn. Vớt công ty sợ ném chuột vỡ bình, không dám đi tìm đám hải tặc phiền toái. Nhưng Tô Lực quyết định buổi tối cho Ngao Mộc Dương đưa tới dưới nước súng trường cùng dịch áp kim. Ngày mai hắn có thể hỏa tốc giải cứu những người này. Sau đó để cho vớt công ty đi vây công hải tặc. Bất quá đây là binh đi nước cờ hiểm, yêu cầu Ngao Mộc Dương động thủ phải nhanh, một khi hắn cứu người chậm bị hải tặc phát hiện dị thường thu hồi con tin. kia vớt công ty còn là không dám đối với hải tặc phát động công kích. Ngao Mộc Dương không có lựa chọn khác chọn, bản thân hắn vô pháp đối phó Hắc Long trên người khóa sát. Nhất định phải điên một bả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.